vang lên. Ông cầm di động ra xem, là Cao Lượng, vội vàng nhấn nghe. Lão Đỗ, chuyện ông nhờ tôi giúp có tin tức rồi. Ba người nhìn Đỗ Thành nghe điện thoại, biểu tình của ông từ kinh ngạc, nghi hoặc rồi trở nên suy tư. Ông không trò chuyện với đối phương, chỉ đáp lại, sau cùng hỏi một câu. Ở đâu? Sau đó liền cúp máy. Ngại quá, các vị. Đỗ Thành đứng dậy, cầm ba lô lên. Tôi phải đi trước đây. Lâm Quốc Đồng ngồi đối diện Trần Hiểu, nhìn cô gái dùng ngón tay thanh mảnh đếm tiền. Tay cô láng mịn, trắng trẻo, gân xanh nổi rõ. Lâm Quốc Đồng điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, khẽ thở phào một hơi. Trần Hiểu chú ý tới ánh mắt của Lâm Quốc Đồng rồi cười. Yên tâm đi, thầy Lâm, không sai được đâu. Cô đưa tiền vào tay của Lâm Quốc Đồng. Thầy đếm lại nhá. Không cần đâu. Lâm Quốc Đồng có chút bối rối, vội cất tiền vào trong túi áo. Trần Hiểu tìm kiếm một lượt ở trên bàn, lấy ra một túi hồ sơ bằng giấy da bò, đưa cho Lâm Quốc Đồng. 3 bài luận văn, 2 bài văn án quảng cáo, 10 ngày, thế nào? Để tôi xem nào. Lâm Quốc Đồng lấy bản thảo ra xem. Đây là một bài luận văn kinh tế à? Có không ít từ chuyên nghiệp phải chờ. Vậy 2 tuần được không? Được, không có vấn đề gì lớn. Trần Hiểu đứng dậy, bắt đầu mặc áo khoác, sửa lại túi sách, thu dọn xong xuôi, phát hiện Lâm Quốc Đồng vẫn ngồi ở đó, lật dở bản thảo trong tay. Thầy Lâm, tôi đi ăn trưa. Trần Hiểu hỏi dò. Thầy có muốn đi cùng không? Hả? Lâm Quốc Đồng hoàn hồn, vội thu dọn bàn thảo. Được thôi. Trần Hiểu cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng lời đã nói ra, muốn thu lại cũng không kịp nữa. Ngầm nghĩ, bữa cơm thôi mà, không có gì to tát cả. Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng, Trần Hiểu khóa cửa xong, đi thẳng tới thang máy. Thời gian đợi thang máy, hai người mỗi người một câu tán gẫu. Lâm Quốc Đồng nhìn cô với vẻ khẩn trương, eo đứng thẳng, từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm con số đang chạy trên màn hình tinh thể. Trần Hiểu cảm thấy buồn cười, không ngờ lão tiên sinh này cũng thật thơ ngây. Rất nhanh thang máy đã dừng lại ở tầng của họ. Trong thang máy rất đông, đều là người tranh thủ đi ăn trưa. Hai người bước vào trong. Trần Hiểu đứng ở trước cửa, Lâm Quốc Đồng đứng phía sau cô. Thang máy đi xuống, Trần Hiểu đang suy nghĩ đi ăn hoành thánh hay là mì cay. Đột nhiên cảm giác được sau gáy có làn hơi thở khẽ lướt qua, dường như có người đang ở sau cô thở nặng nhọc. Cô chào mày, theo phản xạ bước lên nửa bước. Cùng lúc cô nghe thấy một loại âm thanh tựa hồ không cách nào cảm nhận được, giống như tiếng thở dài, lại giống như tiếng rên rỉ. 5 phút sau, Lâm Quốc Đồng và Trần Hiểu đứng trong một con hẻm nhỏ ở dưới lầu. Hai bên phố đều là các loại bảng hiệu, đều là những quán cơm bình dân, giá cả phải chăng. Hành thánh hay là mì cay, mì bò? Trần Hiểu quay đầu hỏi ý kiến của Lâm Quốc Đồng. Tôi mời thầy. Đừng như vậy, làm sao lại để phụ nữ mời cơm được chứ? Lâm Quốc Đồng nhìn quanh một lượt. Ăn cái gì ngon ngon đi, để cô chọn. Vậy thì ngại lắm. Ôi, đừng khách sáo. Lâm Quốc Đồng vỗ vỗ túi áo. Không phải vừa mới được nhận lương hay sao? Sau cùng hai người quyết định đi ăn lẩu cá mú. Bước vào tiệm, chọn một chỗ gần cửa sổ, Trần Hiểu cởi áo khoác, lộ ra nên áo len màu mỡ gà bên trong. Lâm Quốc Đồng ngồi đối diện cô, trên dưới đánh giá cô một lượt, với tay gọi phục vụ đưa menu tới. Cô gọi món đi. Lâm Quốc Đồng đưa menu cho Trần Hiểu. Chọn món cô thích ăn ấy. Vậy để thầy tốn kém rồi. Trần Hiểu biết chừng mực, chọn vài món giá cả hợp lý, đặc biệt gọi cho một chai bia cho Lâm Quốc Đồng. Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, hai người bắt đầu dùng bữa. Nồi lẩu đặt ở giữa hai người, đang bốc khói nghi ngút. Gương mặt cô gái lấm tấm mồ hôi, hai gò má cũng ửng hồng. Mùi vị không tệ. Trần Hiểu kéo cổ áo len lên quạt gió. Sợ ăn tới toàn thân có mùi, lúc nữa tôi phải đi dạo thôi, hóng gió mới được. Lâm Quốc Đồng ăn rất ít, uống từng ngụm bia, cái mũi khẽ phập phồng. Thầy Lâm, thầy tạo một hộp thư điện tử đi. Trần Hiểu gắp một miếng cá. Sau này gửi bàn thảo qua mạng được rồi, đỡ công thầy chạy tới chạy lui. Không sao, lớn tuổi rồi, coi như là rèn luyện thân thể. Thầy cũng không già mà. Trần Hiểu chuyên tâm đối phó với mớ thức ăn được ở trước mặt. Bây giờ kiểu hình tượng đại thúc như thầy đang rất thịnh hành ấy. Thật hay là giả? Lâm Quốc Đồng cười. Rất nóng sao, có cần một ly bia không? Được ạ. Trần Hiểu đưa ly tới, đột nhiên phát hiện tay cầm chai bia của Lâm Quốc Đồng đang quấn bằng. Ây, tay thầy bị sao mà bị thương ấy? À, không sao. Lâm Quốc Đồng rót đầy ly cho Trần Hiểu, lại nhìn lòng bàn tay của mình. Bắt một con rán, không cẩn thận mà thôi. Rán á? Trần Hiểu thấy hoài nghi, lại thấy buồn cười. Mùa này làm gì có rán? Lâm Quốc Đồng nhìn cô gái tròn xoe mắt, đang gương mặt ửng hồng, hít sâu một hơi, híp mắt lại, cười nói. Đúng vậy, là rán. Chương 22. Chân tướng. Bà Kiển bước vào quán trà, hỏi nhân viên phục vụ vài câu, sau đó được dẫn tới một căn phòng bao ở tầng 2. Vừa bước vào, liền thấy Lạc Thiếu Hòa đang ngồi co ro trên ghế sofa, ngây ngốc nhìn tách trà trước mặt. Thiếu Hòa, tìm tôi có việc gấp, việc gì sao? Bà Kiển mở cởi áo khoác, ngồi đối diện Lạc Thiếu Hòa, vừa đánh giá đối phương, ông liền ngây ra. Ông thế này là sao? Lạc Thiếu Hòa, đầu tóc bối rối bù, mắt quầng thâm, hai mắt đầy tia máu, đường nét trên gương mặt như là dao đẽo, cả người như một con nghiện. Tiểu tử ông, mẹ kiếp, không phải là hết bột trắng đấy chứ? Ông nghĩ đâu vậy? Lạc Thiếu Hòa cười thê lương. Là mà, gần đây ông thế nào? Tốt không? À, cũng tạm. Khi sắc Mã Kiện không tồi, đầu tóc tuy dài một chút nhưng chảy gọn ra sau. Ông vỗ vỗ bụng. À, chỉ là mập lên, ngày nào cũng rảnh rỗi mà. Lạc Thiếu Hòa nhìn ông một cái, rồi dậy rót đầy ly trà cho ông. Có dùng chỗ gì không? Không cần, vừa mới ăn xong. Mã Kiện tỉ mỉ nhìn Lạc Thiếu Hòa. Lần trước nửa đêm nửa hôm, ông gọi cho tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Lạc Thiếu Hòa thở dài, ngã ra sau sofa, dùng tay che mặt. Nói đi chứ. Mà Kiện nhìn bộ dạng uể oải của ông, ở trong lòng có mất chút mất kiên nhẫn. Sao ông vẫn cứ như đàn bà như vậy? Lạc Thiếu Hòa trầm mặc một hồi, tự hồ không biết nên mở lời như thế nào. Ông có nói không? Mà Kiện có chút bực mình, làm như đứng lên mặc áo khoác vào. Không nói thì tôi đi đây. Lão mà. Lạc Thiếu Hòa cuối cùng cũng lấy dũng khí. Còn nhớ vụ án Hứa Minh Lương không? Đương nhiên là lớ. Động tác đứng dậy của Mã Kiền vừa làm được một nửa liền dừng lại. Ông xoay nửa người lại, sững sờ nhìn Lạc Thiếu Hòa, đầu mày dần trao lại. Sao đột nhiên ông lại nói tới chuyện này? Năm đó chúng ta đều cảm thấy nó là vụ án có chứng cứ rõ ràng, chỉ có Đỗ Thành cho rằng chúng ta bắt sai người. Lạc Thiếu Hòa châm một điếu thuốc, cúi đầu xuống, tự hồ chán sắp chạm tới đầu gối. Thật ra ông ấy đúng. Mã Kiện vẫn giữ tư thế lúc nãy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Thiếu Hòa. Nửa buổi trời, ông nói rít qua kẽ rằng. Ông nói cái gì? Hung thủ là một người khác. Lạc Thiếu Hòa ngẩn đầu, trên mặt là biểu tình sợ hãi và tuyệt vọng đan xen. Và lại, hắn trở về rồi. Ai là hung thủ? Sao ông biết được? Mã Kiện cũng không kiềm chế được, đưa tay nắm lấy cổ áo của Lạc Thiếu Hòa. Hắn trở về rồi. Ý ông là sao? Cơ thể Lạc Thiếu Hòa vô lực lắc lư theo động tác của Mã Kiện, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cái này kể ra thì dài. Ngày 28 tháng 10 năm 1992, vào buổi sáng giữa thu, nhiệt độ xuống gần tới 0 độ, sắc trời đã sáng, giọt sương đọng trên lá còn chưa tàn hết. Lạc Thiếu Hòa nhìn túi ly lông màu đen nằm trong dãy vành đai xanh, tảng đá trong lòng ngày càng lớn, ngày càng nặng. Chỗ này là chỗ giao lộ giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên, đã bị cảnh sát dùng dây trăng cảnh giới phong tỏa hoàn toàn. Do đường trở nên chật hẹp, xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông tạm thời. Nhưng chiếc xe chậm chậm lướt qua chỗ này đều tò mò hạ cửa xe xuống. Còn ở chỗ xa hơn thì đang hóng sang bên này, muốn thử xuyên qua đám cảnh sát bận rộn để nhìn vào trong dây vành đai xanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khám nghiệm hiện trường đã được tiến hành. Ở chính giữa, nhân viên khám nghiệm đang tìm kiếm trên mặt đất từng chút một. Một pháp y đang ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt nặng nề, nhìn vào chiếc túi ly lông đen. Ngoài vành đai xanh, một nhân viên môi trường đang đứng trước mặt hai nhân viên cảnh sát, khẩn trương miêu tả lại quá trình ông ta phát hiện ra mảnh thi thể. Đèn flash không ngừng chớp nháy, tiếng nhân viên khám nghiệm chỉ lệnh và trả lời rành mạch ngắn gọn không ngừng truyền tới tai của Lạc Thiếu Hòa. Miệng anh khô rát, cẩn thận dẫm lên tấm ván thông vào trung tâm của hiện trường.

vân tay, xe giao hàng nhỏ màu trắng, vết máu ở trong xe, khẩu cung của Hứa Minh Lương. Nhưng thứ này là chứng cứ chủ yếu mà phía cảnh sát giao cho viện kiểm sát. Nếu cân nhắc kỹ, túi ni lông đen là thứ mọi người thường dùng. Vết máu sau xe là trải qua tẩy rửa và lại còn lẫn cả với máu lợn. Tuy còn tồn tại, nhưng do bị nhiễm bẩn, đã không còn giá trị để giám định. Còn về khẩu cung của Hứa Minh Lương, Lạc Thứ Hòa biết rất rõ đã dùng thủ đoạn gì để có được nó. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài dấu vân tay ra, những chứng cứ khác đều không trực tiếp đem hung thủ nhằm vào Hứa Minh Lương. Vậy thì dấu tay của Hứa Minh Lương sao lại xuất hiện ở trên túi ni lông bọc thi thể? Có hai loại khả năng. Thứ nhất là hung thủ chính là Hứa Minh Lương. Thứ hai, hung thủ là người có tiếp xúc với Hứa Minh Lương. Trong đó, người từng mua thịt heo của Hứa Minh Lương là bị tình nghi lớn nhất. Chợ nông sản Xuân Dương, nơi Hứa Minh Lương làm việc, tiếp giáp với khu dân cư đồng đúc. Những người từng mua thịt heo của hắn có tới hàng ngàn người. Nếu điều tra theo hướng này, cần rất nhiều thời gian, mà bọn Mã Kiện chỉ có hơn 20 ngày thời gian. Cho nên Mã Kiện chọn khả năng thứ nhất. Còn khả năng thứ hai ngày càng lớn lên ở trong lòng Lạc Thiếu Hòa. Dương Quế Cầm không ra quầy hàng, đứng sau sạp hàng là một thanh niên ngoài 20 tuổi, đang dùng sức chặt miếng xương sườn. Lạc Thiếu Hòa bước lên trước hỏi: Dương Quế Cầm đâu? Bác ấy không đến á? Người thanh niên bỏ dao xuống. Bây giờ cái sạp này là của tôi rồi. Bác ấy sao rồi? Bệnh ở năm nay rồi. Người thanh niên hiếu kỳ đánh giá Lạc Thiếu Hòa. Cậu ở nhà hàng này sao? Sau này mua thịt thì cứ tìm tôi, như nhau cả thôi. Lạc Thiếu Hòa không trả lời, rút thẻ cảnh sát ra đung đưa trước mặt anh ta. Cậu là cảnh sát à? Người thanh niên nhìn xuống, cầm dao lên. Chuyện của anh tôi không phải kết thúc rồi à? Lạc Thiếu Hòa lại hỏi lại. Cậu là ai? Tôi là cháu bên ngoại của Dương Quế Cầm. Người thanh niên đối với Lạc Thiếu Hòa rõ ràng tràn đầy địch ý, động tác chặt xương đột nhiên cũng mạnh hơn. Lạc Thiếu Hòa nhìn miếng sườn mình ta băm vằm nên xoay người rời khỏi. 15 phút sau, Lạc Thiếu Hòa dừng xe trước cửa nhà Hứa Minh Lương. Vừa tắt máy xong nên thấy Dương Quế Cầm lảo đảo từ lối cầu thang đi ra. Một năm không gặp, Dương Quế Cầm dường như gầy trơ xương. Mái tóc lưa thưa được mấy cọng bạc trước đây giờ đã trở nên bạc trắng xóa. Nếp nhăn chẳng chịt ở trên mặt, cả người nhìn như đã già hơn mười mấy tuổi. Tuy chưa vào đông, nhưng Dương Quế Cầm đã mặc áo bông dày cộm, đội nón, quấn khăn đầy đủ cả, dáng vẻ ốm yếu. Tay bà cầm một túi vải, bên trong không biết là thứ gì, nhưng rõ ràng quá sức với bà, đến mức bà chưa đi được mấy bước thì đã bị bỏ chiếc túi xuống. Nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục bước tiếp được. Mục tiêu của bà là trạm xe buýt. Lúc này một chiếc xe buýt đang dần tấp vào trạm, có mấy hành khách bước xuống, sau đó cửa xe buýt khép lại, chuẩn bị chạy đi. Dương Quế Cầm có chút luống cuống, cố gắng cầm chiếc túi vải lên, muốn mau chóng đuổi theo chiếc xe buýt. Không ngờ cơ thể mất thăng bằng, ngã nhoài ra đất. Lạc Thiếu Hòa vội chạy tới đỡ bà. Dương Quế Cầm có chút cảm kích ngẩng đầu lên. Vừa thấy anh, nụ cười trên mặt phút chốc cứng đờ. Là cậu à? Bà vùng khỏi tay anh. Người cũng đã chết rồi, tiền cũng bồi thường rồi, cậu còn tới tìm tôi làm cái gì? Lạc Thiếu Hòa không nói gì, nhặt túi vải dưới đất lên, phát hiện trong túi có mấy quyển sách. Bác đang làm gì thế? Không cần cậu lo. Dương Quế Cầm giành lấy cái túi vải, xoay người lên rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước lại thở hổn hển. Lạc Thiếu Hòa thấy vậy vội đuổi theo, một tay cầm lấy cái túi vải, một tay đỡ cánh tay bà. Để tôi đưa bác đi. Anh dẫn Dương Quế Cầm đi tới bên đường bộ. Bộ dạng này của bác, e rằng đi được nửa đường thì té ngã mất. Dương Quế Cầm còn đang vùng vẫy, Lạc Thiếu Hòa không thèm phân bua, kéo bà một mạch vào trong xe, đóng cửa lại, giúp bà thắt dây an toàn xong. Dương Quế Cầm mới không thôi phản kháng, vẻ mặt không tình nguyện ngồi bên ghế phụ. Bác muốn đi đâu? Lạc Thiếu Hòa khởi động xe, quay đầu hỏi. Nhà thầy giáo của con trai tôi. Dương Quế Cầm mắt nhìn thẳng, ngữ khí lãnh đạm. Ông ấy có mấy quyển sách để ở nhà tôi, lúc tôi chỉnh lý lại di vật của Minh Lương thì phát hiện thấy. Lạc Thiếu Hòa nhìn túi vải căng phòng. Nặng như vậy, một mình bác sao xách nổi? Dù có nặng hơn nữa cũng phải trả lại cho người ta. Bà lão quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhà chúng tôi không thiếu đồ của người khác. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Bốn gia đình bị hại cùng lúc để đơn tố cáo hình sự cùng với dân sự, yêu cầu bồi thường vật chất lên tới mười mấy ngàn tệ. Dương Quế Cẩm đã đem toàn bộ của cải, bán luôn cả chiếc xe chở hàng nhỏ mới miễn cưỡng trả hết. Lạc Thiếu Hòa nhìn vẻ mặt quật cường của bà, trong lòng thầm thở dài,

Hai năm trước đã tham gia thi đại học dành cho người đi làm, nhưng vì cơ bản tiếng Anh của anh quá kém và lại từng thi trượt, tên này ngược lại không nản chí, tính ôn tập một năm rồi lại thi lại. Dương Quế Cầm ủng hộ cách nghĩ của con trai, còn tìm tới con trai của đồng nghiệp, chính là cái người được gọi là thầy Lâm, để làm gia sư cho Hứa Minh Lương. Bà tới đây chính là để trả lại mấy quyển sách tham khảo mà thầy Lâm đã cho bà con bà mượn. Trọng điểm của cuộc nói chuyện của hai bà đương nhiên là cuộc sống của Dương Quế Cầm trong một thời gian năm qua. Nó tới chuyện đau lòng, Dương Quế Cầm lại không ngừng rơi lẻ. Bà lão đứng dậy lấy khăn, lúc này mới phát hiện ra Lạc Thiếu Hòa vẫn còn đang đứng ở cửa. Ây da, tôi quên mất. Bà lão gọi anh. Cậu là... Lạc Thiếu Hòa không biết nên giới thiệu mình thế nào. Dương Quế Cầm mở miệng trước. Cậu đi trước đi, lát nữa tôi tự đi về một mình là được rồi. Ờ, cháu đợi bác ạ. Lạc Thiếu Hòa nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp giờ cao điểm rồi, trên xe buýt rất kín người. Cậu đi đi. Dương Quế Cầm đột nhiên cất cao giọng. Cậu còn muốn điều tra cái gì nữa? Có muốn điều tra cả thầy giáo Lâm hay không? Bà lão đứng dậy. Chương 23. Mitsuko. Tầng 1, trung tâm mua sắm Trác Duyệt. Nhạc Tiểu Tuệ đứng trước quầy nước hoa Pháp Guerlain, chỉ vào một lọ thủy tinh, xoay người nói với Ngụy Huỳnh. Chính là cái này. Ngụy Huỳnh đánh giá chiếc lọ thủy tinh bé tí, được tạo hình sang trọng, và cả dịch thể màu vàng đang đựng nhạt ở bên trong đó. Sau đó anh cố đọc những chữ cái in trên thân chai. Mitsuko, đây có nghĩa là hồ điệp phu nhân à? Đúng vậy. Nhạc Tiểu Tuệ phì cười. Nên là cậu cho rằng là Mitsuko? Ngụy Huỳnh bối rối gãi đầu. Mình không hiểu gì về cái này. Nhạc Tiểu Tuệ có chút tự đắc. Trong đó có nhiều kiến thức lắm đấy. Nói xong cô lấy lọ lân hoa tới, mở nắp, đưa tới người. Mùi hương cũng rất cổ điển. Nhân viên bán hàng đi tới. À, đây đúng là nước hoa hương cổ điển của Guerlain. Hương đầu là gốm gồm nhật thủ, chanh, vỏ quýt, còn có cả hương đào. Hương giữa có hương hoa, bao gồm hoa hồng, hoa nhài. Ngụy Huỳnh nghe tới một đầu sương mù. Nhạc Tiểu Tuệ ngược lại gật đầu liên tục, sau đó còn thoa một ít lên cánh tay, đưa tới trước mặt Ngụy Huỳnh. Thế nào, dễ ngửi không? Cánh tay trắng nõn của cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ngụy Huỳnh theo bản năng lùi ra sau né. Nhìn trong mũi vẫn thoang thoảng mùi trái cây. Mùi đào. Khứu giác nhạy bén đấy. Nhạc Tiểu Tuệ lại cười, xoay người nói với nhân viên bán hàng. Nói lại giúp tôi. 487 tệ. Ngụy Huỳnh muốn lấy ví tiền ra, lại bị Nhạc Tiểu Tuệ kiên quyết ngăn lại. Lúc tính tiền, Ngụy Huỳnh cảm thấy vô cùng bối rối. Mình giống như một người bạn trai bùn xỉn dẫn bạn gái đi mua sắm, nhưng lại không nỡ chi đồng nào. Nhạc Tiểu Tuệ lại không để tâm, cầm chiếc túi nhỏ đựng lọ nước hoa, tự nhiên thoải mái đi về phía trước. Còn không về à? Không phải. Nhạc Tiểu Tuệ từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đưa qua đưa lại trước mặt Ngụy Huỳnh. Còn tới mấy loại cần phải thử nữa đấy. Đỗ Thành tiến hành phỏng vấn người nhà của ba nạn nhân, trọng điểm điều tra họ lúc còn sống có thói quen dùng nước hoa hay không. Quả đúng là thế. Cả ba nạn nhân vào hôm xảy ra vụ án đều từng dùng một loại dùng qua nước hoa. Chỉ ngoài chồng của nạn nhân là Trương Lam, Ôn Kiến Lương nói chuẩn xác được thương hiệu nước hoa vợ dùng là Mitsuko ra, thì người nhà của hai nạn nhân còn lại đều bảo không có nhớ rõ, chỉ đưa ra một phạm vi rộng lớn. Nhiệm vụ của Nhạc Tiểu Tuệ và Ngụy Huỳnh hôm nay chính là một trong những danh sách thương hiệu này, tìm ra được loại nước hoa có mùi tương tự như Mitsuko hay không. Tùy những hiệu nước hoa được liệt trong danh sách đều có thể tìm thấy ở trung tâm mua sắm này, nhưng có mấy loại đã ngừng sản xuất, không thể đi đối chiếu hoặc là phân biệt được. Nhạc Tiểu Tuệ ngẫm nghĩ, nhờ nhân viên bán hàng giới thiệu vài sản phẩm có phối liệu tương tự. Rất nhanh, Nhạc Tiểu Tuệ đã chọn được một loại thoa lên tay còn lại để Ngụy Huỳnh giúp phân biệt. Cả khu hóa mỹ phẩm thơm nồng, Ngụy Huỳnh sớm đã bị ngạt tới đầu quay mòng mòng. Trong mũi anh, những mùi hương này cơ bản là một. Nhạc Tiểu Tuệ thấy anh không giúp gì được, đuổi anh tới bên cạnh đợi. Sau khi thử đi thử lại mấy lần, hiệu nước hoa này bị cô loại trừ. Ngụy Huỳnh tò mò hỏi nguyên nhân, nhận được câu trả lời qua loa của cô. Hương giữa không giống. Thế là xong. Lại thử mấy loại liên tiếp, Ngụy Huỳnh nhìn động tác thành thạo và thần thái chuyên nghiệp của Nhạc Tiểu Tuệ, trong lòng nghĩ nhiệm vụ này thật sự đúng là để phụ nữ hoàn thành thì tốt hơn. Nhưng như vậy cũng tốt,

Nhạc Tiểu Tuệ vuốt tóc. Đúng không cảnh sát Đỗ? Đỗ Thành nhìn cô, không có nói gì. Nhà thầy rất ngăn nắp đấy. Trần Hiểu cởi áo khoác ra, tiện tay để lên sofa. Chỉ là nhà hơi cũ. Ờ, giống một mình, không sao cả. Lâm Quốc Đồng cũng cởi bộ đồ đông, đứng ở trên vứt lên đồ của Trần Hiểu. Cô tự nhiên tham quan, muốn uống chút gì không? À, trà đi. Trần Hiểu ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình, nói với hắn. Vừa khéo có thể giải rượu. Lâm Quốc Đồng trả lời một tiếng, đứng dậy đi vào nhà bếp đun nước, lại lấy ra hai chai cái ly sạch, bỏ trà vào trong. Đây là lần hẹn hò thứ ba của họ. Bữa trưa vừa nãy, hắn và Trần Hiểu đều uống chút bia. Lúc này bảng quang căng cứng. Trong thời gian chờ đợi, hắn đi vệ sinh. Sau khi xong, hắn đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, xòa xòa rửa tay. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn cửa thông gió ở trước bồn tắm, bằng thép không gì, liền cảm thấy toàn thân nóng lên. Vài phút sau, Lâm Quốc Đồng đem hai cái ly trà nóng từ trong nhà bếp đi ra. Trần Hiểu không có ở trong phòng khách. Hắn hít hít mũi, đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình. Đúng thật, Trần Hiểu đang ngồi trước bàn sách, giở xem một quyển sách. Thấy hắn đi vào, Trần Hiểu bỏ sách xuống nói. Đây là chỗ làm việc hàng ngày của thầy Lâm sao? Đúng vậy, điều kiện rất là thô sơ. Lâm Quốc Đồng đưa ly trà cho Trần Hiểu, cô gái nói cảm ơn, bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ. Lâm Quốc Đồng bừng tách trà, thong thả đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Thời tiết hôm nay cao hơn hôm trước, dấu vết của mùa xuân lại càng rõ nét. Trên cửa sổ có một ít tuyết chưa tàn hết, đang khẽ bốc hơi dưới ánh mặt trời. Lâm Quốc Đồng nhìn sang góc phố của tiểu khu. Trên đường vắng vẻ, hắn lại chuyển nhìn sang tòa 14 đối diện. Nhù dù nhìn vào cửa sổ chiếu nghỉ tầng 6, một mảng tối đen, nhưng có thể chắc chắn một điều. Ở đó, không có một bóng người. Từ sau hôm đưa ra cảnh cáo với Lạc Tiếu Hoa xong, thì tên theo dõi chết tiệt đó không xuất hiện nữa. Đường băng keo trong dán trước ở nhà mình sớm đã mất đi độ dính. Vào một buổi sáng nó bị chóc xuống, vết thương tự mình tạo ra trên bàn tay cũng bắt đầu liền lại. Còn trái tim Lâm Quốc Đồng đang trong tiết trời trở nên ấm áp mà dần dần thức tỉnh. Phía sau chuyển tới tiếng đinh, hắn quay đầu lại thấy Trần Hiểu đã ngồi trên giường của mình, đang từ trong túi quần lấy di động ra. Sau khi xem xong, biểu tình hờ hững, đem điện thoại di động ném lên giường. Là bạn trai sao? Ừ, hỏi thăm cho có vậy. Cậu ta còn làm việc Bắc Kinh bao lâu nữa? Không biết. Trần Hiểu không nhìn hắn, duỗi thẳng cặp đùi, hai bàn chân bắt chéo nhau. Hey, cứ như là yêu đương trên mạng ấy. Lâm Quốc Đồng cười, vừa uống trà vừa đánh giá cô. Cô gái hôm nay mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần bò màu xanh thẫm, trên người lồi lõm hấp dẫn. Cặp đùi thon thẳng và dài, gương mặt đỏ ửng vì uống rượu. Hơn nữa, vừa uống trà nóng xong, trở nên hơi ướt át. Lâm Quốc Đồng chậm rãi bước tới, sánh vai cùng cô gái ngồi trên giường. Dưới sức nặng của hai người, đệm bị lõm xuống, cơ thể Trần Hiểu nghiêng qua một bên. Nửa thân trên, ngả trên người Lâm Quốc Đồng. Nhưng cô cũng không né tránh hay là điều chỉnh lại tư thế ngồi, mặc cho cánh tay của mình dán sát vào người Lâm Quốc Đồng. Hai người đều im lặng, cầm tách trà của mình, nhấp từng ngụm nhỏ. Cô gái dùng tay trái chống xuống giường, nhìn bức tường ở trước mặt, mắt nhìn thẳng. Cánh tay thì thoảng đưa lên khóe môi, chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Lâm Quốc Đồng lại không ngừng động đậy cánh mũi, tự hồ muốn đem hết không khí xung quanh cô gái, hít hết vào trong. Hương trà thoang thoảng, sau khi miệng vào miệng lúc đầu chỉ thấy đắng chát. Sau khi nhấm nháp lại có cảm giác ngọt ngọt. Lâm Quốc Đồng càng uống càng khát. Dường như trong cánh mũi không phải hương thơm ở trên người cô gái, mà là một ngọn lửa, phút chốc đem tách trà bốc hơi sạch sẽ. Hắn khẽ vặn vẹo cơ thể, bàn tay chống xuống giường đang từ từ nhích về phía cô. Vài giây sau đẳng đẵng, ngón tay của hắn chạm vào một ngón tay ấm áp, mềm mại, mịn màng. Hô hấp của hắn bỗng trở nên gấp gáp, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn vờ uống trà, cẩn thận dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Hiểu. Cô gái không có biểu hiện dị thường, vẫn nhìn về phía bức tường trống rỗng ở trước mặt, hơi thở vẫn bình ổn. Lâm Quốc Đồng thả lỏng đôi chút, tỉ mỉ thưởng thức ngón tay của cô gái trẻ. Một lúc sau, Hàn rõ ràng không thỏa mãn với sự tiếp xúc nho nhỏ này, lại động đậy ngón tay, thử để nó bỏ lên mu bàn tay mịn màng của cô gái. Chỉ một chuyển động nhỏ, Trần Hiểu liền thu tay trái lại, đứng dậy, để tách trà lên bàn, không nhìn Lâm Quốc Đồng. Thầy Lâm, tôi phải đi bây, bàn thằng của thầy đâu? Lâm Quốc Đồng có chút hoảng loạn, vội đứng dậy. Ở trên bàn ấy. Nói xong, hắn lật tung tìm kiếm ở trong đống bản thảo, sau cùng lấy ra mấy tờ giấy, chỉnh lý một lúc, đưa cho Trần Hiểu. Hắn đã bình tĩnh lại, biểu tình khôi phục lại như lúc đầu. Trần Hiểu vẻ mặt bình thường, cụp mắt nhận bản thảo. Tôi về đưa cho Khương Tổng xem một chút, nếu không vấn đề gì, sẽ thông báo cho thầy tới nhận thù lao. Lâm Quốc Đồng liên tục nói được. Trần Hiểu cười, xoay người đi ra phòng khách. Mặc áo khoác xong, cô chào tạm biệt Lâm Quốc Đồng. Cảm ơn bữa trưa của thầy và cả trà nữa. Cô gái đứng bên cạnh cánh cửa, vịn vào khung cửa, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, rồi bước uyển chuyển xuống lầu. Lâm Quốc Đồng mắt nhìn cô biến mất ở khúc ngoặt cuối cầu thang, quay người đóng cửa lại. Đứng trong căn phòng khách vắng vẻ, hắn hồi tưởng lại xúc cảm khi chạm vào ngón tay cô gái, khẽ cười, lại lắc đầu, đứng dậy đi tới sofa, cầm áo khoác của mình lên. Trải qua mấy chục phút tiếp xúc, áo khoác Lâm Quốc Đồng đã nhiễm hương thơm của Trần Hiểu. Hắn nằm xuống sofa, đem áo khoác đắp lên người, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng, cởi khóa quần, đưa tay vào hạ thể của mình. Chương 24: Bí mật của Nhạc Tiêu Tuệ. Cục Công an thành phố Bắc Kinh, phân cục Thiết Đông, cuối dãy hành lang lầu 3. Mẹ kiếp, ông không phải thế chứ? Gào Lượng nhìn Đỗ Thành, kinh ngạc trừng to mắt. Giờ thủ đoạn mới lãnh đạo à? Cậu là bảo cái rắm gì? Trường Trấn Lưng kéo Cao Lượng vào cầu thang. Mẹ kiếp, không phải bảo anh định vị ông ta, chỉ là cha ghi chép cuộc gọi thôi mà. Lần trước cha ghi chép cuộc gọi của Lão Lạc đã xem như là vi phạm kỷ luật rồi. Giờ con... Cao Lượng vẻ mặt bất mãn. Mã Kiện trước khi nghỉ hưu, dù sao cũng là phó cục trưởng của phân cục, làm như vậy không hay lắm đâu. Tiểu Cao, cậu biết tôi đang điều tra vụ án gì không? Đỗ Thành hỏi anh. Ít nhiều cũng biết chút. Cao Lượng nhìn Trương Trấn Lương, lại nhìn Đỗ Thành. Là vụ án hơn 20 năm trước, có liên quan đến Mã Kiện à? Tôi cũng chưa chắc chắn, cho nên mới cần cậu giúp đỡ. Đỗ Thành vỗ vỗ vai Cao Lượng. Vụ án này rất quan trọng với tôi. Tôi có thể yên tâm nhắm mắt an nghỉ hay không thì phải xem vụ án này có phá được không. Cái lão già nhà ông. Cao Lượng miệng vẫn lảo bào, nhưng tâm trạng lại thả lỏng hơn đôi chút. Lượng, anh Trương thường ngày đối với cậu thế nào? Trương Trần Lương đưa cho anh một điếu thuốc. Chưa từng mở miệng nhờ cậu mà. Được rồi, được rồi. Cao Lượng châm một điếu thuốc, xua xua tay. Thật là mẹ kiếp, phục hai người luôn rồi. Đợi tin tức của tôi, đừng nói là do tôi làm đấy nhá. Đỗ Thành mặc Trương Trấn Lương gật đầu liên tục. Cao Lượng trừng mắt với bọn họ một cái, xoay người rời khỏi cầu thang. Thấy anh đã đi xa, Trương Trấn Lương thấp giọng nói. Sư phụ à, thầy thật sự cảm thấy Lạc Thế Hoa và Mã Kiện... Ừ, bọn họ có lẽ sớm đã biết bắt nhầm người rồi. Đỗ Thành gật đầu. Vẫn là tiểu tử cậu nhắc nhở tôi cả. Đích thực là vậy. Trương Trấn Lương nhắc nhở ông chú ý tới cảnh sát thụ lý vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 10.28 xảy ra năm 1992. Chính Mã Kiện và Lạc Thiếu Hòa. Hàm ý của anh chính là vụ án này chưa được phá, vì một khi hung thủ thật sự xa lưới, rất có thể chứng minh hàng loạt vụ án trước đó đều là tên này gây ra. Hậu quả trực tiếp chính là vụ án Hứa Minh Lương đính ở trên bảng là án oan. Đây là hậu quả mà tất cả mọi người đều không thể nào gánh nổi. Cho nên chi bằng đem vụ án này để gác lên cao. Đương nhiên suy đoán này được thành lập dựa trên tiền đề là do cùng một hung thủ. Đối với chuyện này, Đỗ Thành vẫn giữ ý kiến của mình. Theo ông thấy vụ án 10.28 xảy ra năm 1992 có quá nhiều điểm nghi vấn, rất khó sâu chuỗi đối với loạt vụ án trước đó. Càng huống hồ, ông cũng không dám tin hai người bạn cũ năm đó của mình lại không dám nhận trách nhiệm mà để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng Đỗ Thành kiên trì muốn điều tra Lạc Thiếu Hòa và Mã Kiện là còn vì nguyên nhân khác. Còn chỉ là suy đoán thôi. Trường Trần Lương xua xua tay. Sau này con có điều tra lại, khi đó toàn cục đều lo vụ buôn bán ma túy.